Đạo tâm trùng ma, chương 923, cửu vĩ loạn thế, góc truyện audio.com, nhìn Tô Vân Hà lớn lên so sánh với Tô Tiểu Nhu còn phải đẹp hơn hướng về cạnh mình đã đi tới, Tần Thiếu Phong một hồi khẩn trương, con mẹ nó chính mình đẹp trai, vạn nhất Tô Vân Hà trong lòng biến thái, coi trọng mình vậy phải làm thế nào, cho nên nhìn thấy Tô Vân Hà đã đi tới, Tần Thiếu Phong không tự giác đúng là hướng lui về phía sau hai bước mà Tô Tiểu Nhu cũng xông tới. Tô Vân Hà niên kỵ chân thật tự nhiên là rất lớn, nhưng mà phong tình vạn trùng gương mặt so sánh với Tô Tiểu Nhu còn muốn xinh đẹp mà cũng thoạt nhìn chỉ có 28, nhìn một cái yêu nghiệt như vậy, Tần Thiếu Phong toàn thân không được tự nhiên, mà trông thấy Tô Tiểu Nhu xông tới, Tần Thiếu Phong không có ngăn cản, dù sao huynh muội người ta 100 năm không có thấy, gặp lại vui sướng thường tình thôi. Tô Tiểu Nhu vọt tới phía trước Tô Vân Hà, kéo cánh tay Tô Vân Hà, hướng về phía Tô Vân Hà nói, đại ca Tiểu Nhu rất nhớ ngươi, từ khi ngươi tiến tới nơi này, cũng không có người theo ta chơi. Từ trong lời nói Tô Tiểu Nhu có thể đủ biết rõ huynh muội các nàng cảm tình tương đối khá, mà Tô Vân Hà nghe xong, đưa tay vuốt ve một chút đầu Tô Tiểu Nhu, hướng về phía Tô Tiểu Nhu nói, đại ca cũng nhớ ngươi, bất quá ta nhất định phải được lão tổ tông truyền thừa mới ra ngoài. Tô Tiểu Nhu nghe xong, nhẹ gật đầu, lập tức hướng về phía Tô Vân Hà nói, đại ca ngươi là lợi hại nhất, Tiểu Nhu tin tưởng ngươi nhất định có thể được lão tổ tông truyền thừa. Xem ra Tô Tiểu Nhu vô cùng sùng bái Tô Vân Hà, điều này làm cho Tần Thiếu Phong ở một bên nghe bọn họ đối thoại có chút ăn vị. Tô Vân Hà nhẹ gật đầu, đối với chuyện này, Tô Vân Hà đồng dạng là có tự tin vô cùng cường đại. Tô Vân Hà đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, sau đó hướng về Tô Tiểu Nhu hỏi, vị này chính là... Bởi vì trông thấy Tô Tiểu Nhu là cùng Tần Thiếu Phong một chỗ vào cho nên Tô Vân Hà tự nhiên là hướng Tô Tiểu Nhu hỏi thăm. Tô Tiểu Nhu nghe được Tô Vân Hà hỏi Tần Thiếu Phong, nhất thời mặt mũi tràn đầy xấu hổ đỏ, lúng ta lúng túng cũng không nói chuyện, một bộ dạng cực kỳ thẹn thùng, chứng kiến bộ dạng Tô Tiểu Nhu Tô Vân Hà nhướng mày, nhìn Tần Thiếu Phong, tự nhiên là đã minh bạch một chút, mà lúc này đây tự nhiên là thời điểm Tần Thiếu Phong biểu hiện thuần gia môn nhi khí khái, chỉ thấy Tần Thiếu Phong bước đi tới, hướng về Tô Vân Hà liền ôm quyền, lập tức nói tiểu đệ bái kiến đại cữu ca. Mặc dù đã là đoán ra một ít nhưng mà Tô Vân Hà nghe Tần Thiếu Phong nói vẫn hướng Tô Tiểu Nhu nhìn lại tựa như là hỏi Tô Tiểu Nhu cái này có phải thật vậy hay không, mà ánh mắt nhìn Tô Vân Hà Tô Tiểu Nhu càng thẹn thùng, nhưng mà vẫn gật đầu. Tô Vân Hà từ Tô Tiểu Nhu nơi đó chiếm được đáp án, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong. Ngươi là nhân tộc có thể tiến vào thiên yêu ảo cảnh, xem ra là phụ thân, mẫu thân đại nhân nhận ngươi rồi, đã như vậy ta đây làm đại ca tự nhiên là sẽ không phản đối, chỉ là thân là đại ca ta có quyền lợi nhìn xem ngươi có lực lượng bảo vệ tiểu muội hay không, có dám chiến một trận. Tô Vân Hà hướng về Tần Thiếu Phong nói, Tần Thiếu Phong lông mày nhướng lên, có dám chiến một trận. Nếu người khác nói, chứng kiến đối phương là một thánh đế cửu giai cảnh giới đại cao thủ Tần Thiếu Phong thật đúng là chọn tránh mà không chiến, nhưng mà được một nam nhân so với nữ nhân còn đẹp hơn hỏi có dám chiến một trận hay không? Cái này cũng không phải là vấn đề thực lực, góc truyện audio.com, mà là liên quan đến vấn đề thuần gia môn nhi tôn nghiêm. Tần Thiếu Phong cười cười, lập tức nói, có gì không dám? Đương nhiên, có gì không dám chứ? Tần Thiếu Phong hiện tại đã có thể thân hợp thiên đạo cho dù không phải đối thủ thánh đế cửu giai Tô Vân Hà, nhưng mà Tô Vân Hà muốn chiến thắng mình cũng là không thể nào, dù sao hắn chỉ là thánh đế cửu giai, còn không có đạt tới cảnh giới thánh tổ, không thể thân hợp thiên đạo, nói như vậy, hắn tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Tần Thiếu Phong. Tô Vân Hà trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, ngược lại không nghĩ tới Tần Thiếu Phong sẽ đáp ứng thống khoái như vậy, nhưng hắn là đã nhìn ra Tần Thiếu Phong là thánh quân cửu giai, nhưng mình chính là thánh đế cửu giai đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa chỉ kém một cơ hội là có thể đột phá đến thánh tổ Tần Thiếu Phong lại có thể dám ứng chiến, một phần dũng khí này làm cho Tô Vân Hà rất là tán thưởng. Tốt chỉ là phần dũng khí này, thì xứng đôi tiểu muội ta, nhưng mà chỉ có đảm lược là vô dụng, đến đây đi cho ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Tô Vân Hà hét lớn một tiếng, nhất thời chiến ý phóng lên trời bạo phát ra, khí tức mênh mông cường đại phóng thích ra. Tần Thiếu Phong cảm thụ được khí thế từ trên người Tô Vân Hà bạo phát đi ra, cũng không có lùi bước nhưng mà cũng liếc mắt về nhìn con tầm bảo chư nằm sấp ở phía xa, trông thấy tầm bảo chư hoàn toàn không có ý tứ ngăn cản Tần Thiếu Phong cùng Tô Vân Hà đại chiến, Tần Thiếu Phong mới đem ánh mắt bỏ vào Tô Vân Hà trên người lần nữa. Mà lúc này đây, Tô Vân Hà lấy ra một thanh trường thương lúc trước cùng tầm bảo chư nhất tộc lão tổ tông đại chiến, cái này là một cây trường thương toàn thân màu ngân bạch tạo hình mặc dù cổ xưa, nhưng từ khí tức có thể đủ nhìn ra cái này tối thiểu là một thanh hoàng cấp thánh binh. Ở đại thiên thế giới trong, binh khí pháp bảo chia làm phổ thông, vương cấp, hoàng cấp, đế cấp, thiên cấp, trong đó vương cấp cũng đã là rất cường đại, về phần hoàng cấp chỉ có thánh đế cùng hoàng triều thánh thượng mới có thể có được, về phần binh khí phía trên đế cấp linh bảo, dù sao tại Tinh Lan đại lục còn không có xuất hiện. Tần Thiếu Phong ngưng tụ ít thánh binh. Tần Thiếu Phong mặc dù không thể xác định phẩm cấp, nhưng mà Tần Thiếu Phong ngưng tụ ra thánh binh cũng có uy lực cực kỳ cường đại, hơn nữa không gian tiến hóa rất lớn, cuối cùng có thể tiến hóa cảnh giới gì Tần Thiếu Phong không dám xác định. Nhìn Tô Vân Hà lấy ra một kiện trường thương hoàng cấp, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cảm thán nội tình Cửu Vĩ Hồ cường hãn, không hổ là từ thái cổ truyền thừa xuống, Tô Vân Hà cảnh giới như vậy liền có thể có được hoàng cấp trường thương, điều này làm cho Tần Thiếu Phong nghĩ mình có nên lừa gạt Tô Sán một chút, dù sao là con rể Tô Sán cho Tô Vân Hà tốt như vậy binh khí, dù thế nào cũng phải cho mình một kiện, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tần Thiếu Phong khẽ đảo tay, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn, đúng là bàn long trường thương trước kia hắn lấy ra qua, lập tức không có khách khí trực tiếp hướng về Tô Vân Hà đâm tới, mà Tô Vân Hà trông thấy Tần Thiếu Phong ra tay, trong hai tròng mắt tinh quang chợt lóe, một thương đâm tới. Lần này ra tay, Tần Thiếu Phong cùng Tô Vân Hà đều không có sử dụng thánh lực tinh khiết thân thể lực lượng so đấu, Tần Thiếu Phong tự nhiên là muốn nghiệm chứng hiện tại thân thể lực lượng mạnh bao. Gocchuyenaudio.com nhiều, mà Tô Vân Hà tự nhiên là không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, gặp Tần Thiếu Phong sử dụng thân thể lực lượng, không có sử dụng thánh lực trực tiếp lấy thân thể lực lượng bắt đầu đại chiến. Tần Thiếu Phong hiện tại chiến thiên đấu địa đại pháp đã là tầng thứ 6 tầng thứ 4, thân thể so với thời điểm vừa mới đến đại thiên thế giới không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, một thương đâm ra, trong đó ẩn chứa lịch lãm rèn luyện có thể nói là kinh thiên động địa, chỉ thấy trường thương Tần Thiếu Phong và trường thương Tô Vân Hà đụng vào nhau, nhất thời bộc phát ra từng đạo lực lượng rung động, hướng về chung quanh khuếch tán đi ra ngoài. Nhưng mà cái đại điện này không biết là dùng cái gì luyện chế, hai người va chạm phóng thích ra năng lượng khổng lồ như thế cũng không thể làm cho đại điện có chút rung động, cũng không có chút nào bị phá hư, mà ngay cả không gian đều vô cùng vững chắc, không có bất kỳ một tia rung chuyển. Hoành đùng đùng, lực phản chấn cường đại khiến cho Tần Thiếu Phong hướng lui về phía sau hai bước, mà đồng dạng Tô Vân Hà hướng lui về phía sau hai bước, điều này làm cho hai con ngươi Tô Vân Hà tinh quang chớp động, hắn không nghĩ tới thân thể lực lượng Tần Thiếu Phong lại có thể mạnh mẽ như vậy, hắn vốn cho là mình bằng vào thân thể lực lượng có thể đủ đánh bại Tần Thiếu Phong, hiện tại xem ra không được. Tần Thiếu Phong cũng khiếp sợ thân thể Tô Vân Hà cường hãn như thế, phải biết rằng hắn tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp chính là công pháp luyện thể cao nhất, đạt đến cảnh giới như thế, lại có thể cùng Tô Vân Hà cân sức ngang tài, đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Tô Vân Hà so với Tần Thiếu Phong cao hơn suốt một cái cảnh giới lớn. Một kích Tần Thiếu Phong lập tức lại hướng về phía trước đâm tới, chiến ý oành đùng đùng bạo phát ra, khó có thể gặp được một người thân thể lực lượng tương đối, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không bỏ qua, trong nháy Tần Thiếu Phong cùng Tô Vân Hà đại chiến ở cùng một chỗ, rầm rầm rầm không ngừng, kinh thiên động địa năng lượng không ngừng phóng xuất ra. Cứ như vậy, hai người cũng không biết giao thủ bao nhiêu cái hiệp, đều không thể phân ra thắng bại, điều này làm cho Tô Vân Hà đã công nhận thực lực Tần Thiếu Phong, nhưng mà thắng bại cũng phải phân, vì vậy Tô Vân Hà hét lớn một tiếng, cẩn thận, đây là áo nghĩa ta tự nghĩ ra, nếu ngươi có thể tiếp một trận chiến này xem như ngươi thắng. Áo nghĩa cửu vĩ loạn thế. Theo Tô Vân Hà hét lớn một tiếng, thánh lực trong cơ thể Tô Vân Hà bạo phát ra, đây chính là thánh lực cường giả thánh đế cửu giai đại viên mãn, tự nhiên là chấn thiên động địa. Chỉ thấy trường thương trong tay Tô Vân Hà hướng về bầu trời mãnh liệt đâm ra 9 lần, mỗi một lần đâm ra đều nương theo thánh lực không gì sánh kịp, mà những thánh kia lực tại trong hư không ngưng tụ thành 9 đuôi hồ ly trắng noãn. 9 cái đuôi hồ ly phóng thích ra khí tức cực kỳ khủng bố, điều này làm cho Tần Thiếu Phong thoáng cái mở to hai mắt nhìn, mặc dù Tô Vân Hà chỉ là thi triển áo nghĩa, ngay cả lĩnh vực không có thi triển đi ra, nhưng mà trong áo nghĩa ẩn chứa năng lượng không phải Tần Thiếu Phong có thể chống cự, thánh đế cửu giai đại viên mãn cường giả lại có thể mạnh như vậy, làm cho Tần Thiếu Phong trong lòng vô cùng hoảng sợ. 9 cái đuôi hồ ly chậm rãi vũ động, mỗi một cái đều mang không gian vô cùng chắc chắn trong đại điện đảo loạn, từng chút nghiền. Gocchuyenaudio.com nát xuất hiện từng đạo vết rách, cách chương.